Tiên Hà Phong Bạo, chương 1016, Kim Cương Cháo, 2, Góc Chuyện Audio.com. Bản thân của hắn cũng tự biết Ngân Từ Nguyên Châu khắc chế kim loại loại pháp bảo. Khanh Chi, Từ Huyền dùng Ngân Từ Nguyên Châu phụ trợ cùng Cương Thiên Quân Hoàng lại một lần nữa đối chiến, Phương Thiên Hỏa Kích bị gắt gao khắc chế. Cho dù Cương Thiên Quân Hoàng vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Công kích của Hỏa Kích mỗi lần tiếp cận Từ Huyền, đều gặp được lực cản ngoan cường uy năng giảm mạnh. Đáng giận, Cương Thiên Quân Hoàng cơ hồ thẹn quá hóa giận, đổi lại bình thường anh biến quân hoàng, sớm đã bị hắn một kích bổ chết rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Từ Huyền có được bất diệt kim thân, lại khống chế thất phẩm truyền thừa thánh khí, khắc chế Phương Thiên Hỏa Kích mà hắn kiêu ngạo nhất. Hơn nữa, công kích đến từ Từ Huyền hắn cũng không thể bỏ qua. Từ Huyền nếu như đồng thời thúc giục kim kiếm cùng bất diệt kim diễm hai đại huyết mạch thần thông thì công kích mạnh mẽ tới nỗi ngay cả Cương Thiên Quân Hoàng cũng không dám bỏ qua. Đặc điểm của Từ Huyền là, công kích cùng phòng ngự đều siêu cường, thậm chí có thể vượt cấp miểu sát mà đối thủ hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn. Hắn đối mặt Cương Thiên Quân Hoàng tức là còn vượt qua hai cấp khiêu chiến. Cương Thiên Quân Hoàng với tư cách tinh anh ở bên trong đồng giai lại không làm gì được Từ Huyền. Xét thấy loại tình huống này, Cương Thiên Quân Hoàng quát lạnh một tiếng, đột nhiên thu hồi Phương Thiên Hỏa Kích, hồn thể vận chuyển một tầng cương lực vô hình đánh bay Từ Huyền ra ngoài. Phương Thiên Hỏa Kích bị Từ Huyền khắc chế, hắn dứt khoát không sử dụng pháp bảo này nữa. Cương Thiên Thần Công của Cương Thiên Quân Hoàng ở bên trong, Nhiên Ma Quân Đoàn cũng có chút danh tiếng, tu luyện nội công này có thể tăng phúc lực lượng, hình thành cương lực tầng đáng sợ nứt vỡ hư không, thường thường là trực tiếp đem địch nhân đánh chết. Từ Huyền bị một kích đánh bay, chịu một tí nội thương, nếu như đổi lại anh biến sơ kỳ thừa nhận một kích này e rằng phân nửa là tử vong. Tiểu tử, mặc kệ ngươi chơi cái trò gì, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hồn thể cương lực của Cương Thiên Quân Hoàng lưu chuyển, giống như một cái màn hào quang màu bạc có lôi điện vờn quanh. Ta xem làm sao để giết được ta. Sắc mặt Từ Huyền lạnh lùng đem kim thân thần thông thúc dục đến mức tận cùng. Trong nháy mắt đó, từ áo nghĩa thể của đúc đồng thân thể, ngân cương thân thể, kim phách vương thể, đến bất diệt kim thân xẹt qua Từ Huyền. A, ông, kim thân chi lực bên trong bất diệt kim thân của Từ Huyền không hề giữ lại, thậm chí nghiền ép ra tiềm lực lớn lao cương nhu sát nhập thôn tính quanh thân Từ Huyền thôn tính kim cương. Xa xa nhìn lại, khí lực màu vàng lợt của Từ Huyền bị một tầng cương cháo hoa mỹ màu vàng bao vây. Băng, kim thân chi lực của Từ Huyền cùng Cương Thiên Quân Hoàng đối chiến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, hai người bị đánh bay ra ngoài. Cái đó là, Cương Thiên Quân Hoàng hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào kim cương bên ngoài thân của Từ Huyền đồng dạng cùng loại lực lượng. Khách quan phía dưới, đối phương càng chất phác nguyên thủy và tiếp cận bản chất hơn hắn. Vừa rồi một vòng giao thủ sinh ra phản chấn vô cùng cường đại, Cương Thiên Quân Hoàng cùng Từ Huyền đồng thời bị thương. Phản chấn mạnh mẽ có thể làm cho bất kỳ trung vị thống lĩnh nào trọng thương. Nếu mà so sánh, Góc Chuyện Audio.com. Tu vì ý cảnh của Cương Thiên Quân Hoàng cao hơn nên bị thương nhẹ hơn Từ Huyền một chút, nhưng Từ Huyền có được bất diệt kim thân, cái chênh lệch này có thể ược đền bù. Kim cương cháo là thần thông kim thân tầng 3 mới khó khăn lắm có thể sử dụng, ta hiện tại sử dụng tiêu hao quá lớn. Từ Huyền kinh hỉ lực lượng kim cương cháo đồng thời cũng có chút cố hết sức. Sử dụng thần thông này đối với tiêu hao nguyên khí của hắn quá lớn, nhưng uy lực cũng kinh người, nếu như là anh biến sơ kỳ, hơn phân nửa đã bị chấn chết rồi. Tốc độ tiêu hao nguyên khí còn không bằng dùng kim thân ngạnh kháng thương thế. Dù sao thương thế bất diệt thể phục hồi như cũ, lực lượng tiêu hao cực thấp. Từ Huyền lại chậm rãi thu liễm kim cương cháo, suy yếu lực lượng của mình. Nhưng bên ngoài thân vẫn có một tầng kim cương hơi mờ. Thình thịch ầm ầm, thân hình sai người xuyên thẳng qua hư không, va chạm sinh ra đáng sợ kình khí khiến cho các tu giả khác hoảng sợ tránh lui. Tổng thể xem ra Từ Huyền vẫn bị áp chế, nhưng nếu mà so sánh thì vẫn còn thong dong rất nhiều. Cương Thiên Quân Hoàng hoàn toàn không làm gì được Từ Huyền, hắn nghiến răng nghiến lợi không phục. Hắn cuối cùng là đã minh bạch Từ Huyền có thể xếp vào Nhiên Ma Thông tập lệnh top 50, đích xác có chỗ hơn người. Như nếu như đối phương thực dễ dàng giết như vậy thì giải thưởng cách dù chẳng phải sớm đã bị cầm đi. Từ Huyền cùng Cương Thiên Quân Hoàng giao chiến tuy rằng nhiều lần bị áp chế. Nhưng cảm giác chiến lực tăng lên, tiềm lực của thần thông kim thân kích phát hết sức rõ ràng. Cho nên, hắn vui cười càng đánh càng hung mãnh, cho đến một khắc này, chiến đấu một phương khác xuất hiện biến hóa. Húc thống lĩnh cùng Diệp Lăng liên thủ, đem một vị khác Nhiên Ma thống lĩnh trọng thương đánh lui. Giết, hai người liên thủ Từ Huyền, cùng một chỗ thẳng hướng Cương Thiên Quân Hoàng. Cương Thiên Quân Hoàng Bạo lên xuất kích cương lực huy động, thình thịch hai tiếng, đem hai người đánh bay. Nhưng mà hắn cũng thừa nhận một kích kim kiếm cùng bất diệt kim diễm của Tử Huyền, thân hình của Cương Thiên Quân Hoàng run lên hóa thành một đạo cuồng bạo chạy trốn hướng phương xa. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta có thể đánh lui chung vị thống lĩnh. Húc thống lĩnh hào tình vạn trượng cười ha ha, Diệp Lăng bên cạnh tâm thần nghiêm nghị, hắn đương nhiên minh bạch. Có thể đánh lui chung vị thống lĩnh Tử Huyền mới thật sự là chủ lực. Tử Huyền một người cùng Cương Thiên Quân Hoàng chống lại lâu như vậy, càng đánh càng hăng, tiềm lực không thể tưởng tượng. Ba người tại đóng quân nghỉ ngơi nửa ngày, chuẩn bị đi ở chỗ sâu trong chiến trường. Ở chỗ sâu trong chiến trường, thống lĩnh đừng xuất hiện tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Ba người Tử Huyền cũng không biết viện binh của họ tại trình độ nhất định đã ảnh hưởng chiến cuộc. Chiến trường lớn phạm vi nghìn vạn dặm, một phương Thanh Thiên quân đoàn ưu thế ẩn ẩn gia tăng. Sát, ba người Tử Huyền liên thủ thẳng hướng ở chỗ sâu trong của chiến trường. Giao chiến tại nơi đó càng thêm kịch liệt, rời đi thật xa, chợt nghe đến một tiếng nổ mạnh rung động tâm linh. Phía trước vòng chiến, thậm chí có một hai chục cường giả cấp bậc thống lĩnh đại chiến cùng một chỗ, còn lại mấy trăm nửa bước anh biến phân tán các nơi. Về phần hóa anh kỳ, bất hủ kim đan binh tướng ở bên trong khu vực phạm vi trăm. Góc truyện audio.com, vạn dặm đan vào cùng một chỗ, không ngừng chém giết. Lòng đất mặt đất giữa không trung thậm chí giới thiên hoang vực đều truyền đến tiếng bạo nổ ầm ầm. Đặc biệt là không trung cùng phương hướng giới thiên hoang vực hư không giới diện chấn động ngẫu nhiên sinh ra không gian sụp xuống, không gian loạn lưu cuồng vũ. Cách chương.